Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3360, chương 3339. Năm vạn, mấy ngày thời gian, đi qua rất nhanh, đi qua mấy ngày thổ lộ tâm tình, Lôi Mộ Uyển cùng Thiên Linh Lung quan hệ, lập tức kéo gần lại rất nhiều. Thông qua cùng Thiên Linh Lung nói chuyện phiếm, Long Hàm Yên trung nữ sự tình, Lôi Mộ Uyển toàn bộ đều biết. Xem ra, chúng ta mấy người quan hệ cùng thân phận, biết rõ ràng còn cần một chút phiền toái. Nghĩ đến chính mình chân chính thân phận, cùng Thiên Linh Lung trung nữ liên hệ, Lôi Mộ Uyển tựu sinh ra một chút bức thiết. Nghe Lôi Mộ Uyển lời như thế, Thiên Linh Lung tán đồng gật gật đầu, lại có nói sang chuyện khác. Những sự tình này về sau có thể chậm rãi tra. Chủ yếu nhất sự tình vẫn là ta như thế nào bảo lưu lại ký ức. Còn có, ta đi vào tạo hóa đại lục có đã vài ngày, ta phải rời đi lập tức nơi đây. Nếu là tiếp tục chờ đợi, Tử Yếm chỉ sợ không cách nào yểm hộ. Thiên Linh Lung lo âu và lo lắng. Lôi Mộ Uyển đồng ý gật gật đầu. Giống như bởi vậy dẫn tới người khác suy nghĩ nhiều, đích thật là một kiện không đáng giá sự tình. Đã dạng này, chúng ta đi tìm Thanh Vân đi. Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, nàng liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, chuẩn bị để Mạc Thanh Vân đưa Thiên Linh Lung ra ngoài. Chẳng được bao lâu, hai nữ đi vào Mạc Thanh Vân trước người, phát hiện Mạc Thanh Vân chính toàn tâm chìm vào trong tu luyện. Nhìn thấy dạng này một màn, Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú cau lại, nói, xem Thanh Vân dáng vẻ, tựa hồ ngay tại toàn tâm tu luyện, người nghĩ muốn rời khỏi, vậy thì phải đem hắn theo trong tu luyện tỉnh lại. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời như thế, Thiên Linh Lung lộ ra do dự biểu lộ, nói, hắn đang đứng ở tu luyện mấu chốt giai đoạn, giống như đem hắn tỉnh lại, có thể sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện hiệu quả. Thánh chiến trong đại lục nguy cơ trùng trùng, nhiều một phần thực lực tựu nhiều một phần bảo hộ, còn nói không muốn đem hắn theo trong tu luyện tỉnh lại. Biết được Thiên Linh Lung ý nghĩ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp giật mình, bản năng sinh ra một chút lo lắng, nói, nhưng nếu như ngươi không rời đi, làm không tốt hội sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Đối đãi Lôi Mộ Uyển lo lắng, Thiên Linh Lung lắc đầu, nói, so với phiền phức của ta, ta càng hy vọng hắn bình an. Đã hắn tại tu luyện, ta cũng không thể chậm trễ, tranh thủ tiến vào thánh chiến đại lục trước, để tu vi tiến thêm một bước. Nếu là ta có thể đột phá đến thần đế cảnh, tiến vào thánh chiến trong đại lục, cũng có thể cho Thanh Vân không ít trợ giúp. Thiên Linh Lung lúc nói lời này, nàng tựu ngồi xếp bằng xuống, một bộ muốn đầu nhập tu luyện tư thế. Nhìn xem Thiên Linh Lung cử động, lại hồi tưởng nàng lời mới vừa nói, Lôi Mộ Uyển lộ ra buồn bực biểu lộ, nói, Linh Lung, ngươi một cái thần vương đỉnh phong tu vi cường giả, đều nghiêm túc như vậy ra sức tu luyện, ta thật sự có một chút xấu hổ. Xem ra, ta cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đột phá đến đại thần cảnh. Lôi Mộ Uyển lời nói xong, nàng liền không có dừng lại thêm, thân ảnh lóe lên rời đi nơi xa. Đối với Lôi Mộ Uyển rời đi, Thiên Linh Lung không nói thêm gì, tập trung ý chí đầu nhập vào trong tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói, năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến, nghĩ không ra lần này tu luyện tiến bộ cư nhiên như thế to lớn. Xem ra mỗi một cảnh giới đều có cực hạn, một khi đạt đến cực hạn trình độ, coi như liều mạng tu luyện cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Nhưng nếu như bước qua cái kia hố, tu luyện lại chính là làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hắn lần này ngưng tụ pháp tắc tế tuyến có thể nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì đột phá đến thiên thần cảnh, giống như hắn tu vi không có đột phá, dạng này bế quan tu luyện, thu hoạch khẳng định là cực kỳ bé nhỏ. Bằng vào ta thực lực trước mắt, lần nữa đối chiến không nhiễm, hẳn là có thể nghiền ép hắn. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu. Hắn tự đứng lên, phát hiện Thiên Linh Lung đã đang đợi. Phát hiện Thiên Linh Lung ngay ở phía trước. Mạc Thanh Vân cũng không nói là, bước nhanh đi đến trước người của nàng. Nói, tu luyện có một ít quá đầu nhập, quên đưa ngươi rời đi tạo hóa đại lục. Không thông báo không có phiền phức. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung ôn nhu cười một tiếng, nói, không sao, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, mặc kệ gặp được phiền toái gì, ta còn không sợ. Thiên Linh Lung lời như thế, để Mạc Thanh Vân trong lòng ấm áp, ánh mắt trở nên càng nhu hòa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân phát hiện Thiên Linh Lung khí thế, tựa hồ so trước đó mạnh hơn mấy phần, nửa bước thần đế cảnh. Cảm ứng được Thiên Linh Lung tu vi, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nói, xem ra, trong đoạn thời gian này mặt, người cũng không có chút nào lười biếng, cũng không biết, có hay không đến giới ngoại cửa vào di tích, chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Thiên Linh Lung gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Một lần nữa ra thuyền trong phòng, Mạc Thanh Vân hai người trở lại thuyền thất, một mực tại thuyền trong phòng bảo vệ không tử yếm, lập tức thở dài một hơi, nói, hai vị tính ra tới, các ngươi không còn ra, ta muốn phải không chịu nổi, ta van các ngươi hai người, lần sau coi như thế bỗng dưng rời đi, có thể hay không cho cái liên hệ phương thức, vạn nhất gặp được đột nhiên tình huống. Ta cũng tốt thông chi các ngươi, miễn cho ta như vậy một mực làm sốt ruột. Nghe không tử yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút áy náy, cười nói, tử yếm cô nương, lần này thật rất xin lỗi, đích thật là ta sơ sót. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ còn tốt, không tử yếm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, cũng không có thật sự tức giận. Thiên Linh Lung thì là ngọt ngào cười một tiếng, hướng về phía không tử yếm chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, tử yếm, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, lần sau ngươi có dạng này cần, ta nhất định toàn lực giúp ngươi yểm hộ. Thiên Linh Lung lời nói, để không tử yếm ra vẻ không vui hừ nhẹ một tiếng, nói, hừ, ta mới sẽ không gặp được loại sự tình này. Hai người các ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiếp xuống phải làm gì đi? Trước đây không lâu, tộc trưởng cùng trưởng lão trước sau tới nhiều lần. Nói có việc muốn bàn giao ngươi. Ta đều dùng ngươi đang bế quan. Đem bọn hắn ngăn cản trở về. À, các ngươi tu vi đều đột phá. Chẳng lẽ trong đoạn thời gian này, các ngươi luyện hóa bảo vật gì? Không tử yếm lời như thế lối ra. Nàng tự lộ ra mong đợi biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, ý kia lại rõ ràng bất quá, đây là tại ám chỉ Mạc Thanh Vân, có chỗ tốt muốn phân cho nàng một chút, đoán ra không tử yếm ý nghĩ, Mạc Thanh Vân áy náy cười một tiếng, nói, cũng không có luyện hóa bảo vật gì, chỉ là vừa tốt có rõ ràng cảm ngộ, tự đầu nhập trong tu luyện thoáng cái. Nghĩ không ra tu vi thì càng tiến lên một bước, hẹp hòi, Mạc Thanh Vân giải thích, không tử yếm căn bản không nghe, lườm hắn một cái, lúc này, không đợi không tử yếm mở miệng lần nữa, một đạo trang nghiêm thanh âm đàm thoại truyền đến, nói, tử yếm, Linh Lung tu luyện kết thúc rồi à, tộc trưởng có việc muốn bàn giao nàng. Nghe được thuyền bên, ngoài mặt thanh âm, Mạc Thanh Vân ba người đều là biểu lộ chấn động, lập tức trở nên nghiêm túc, nghĩ không ra, trưởng lão nhanh như vậy lại tới, phải cẩn thận đi ứng đối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.